thế nhưng lúc này không nhịn được tiếp tục hít sâu một hơi, khuôn mặt tràn ngập vẻ rung động. 100 vạn ức mà không phải là 100 vạn, lại là tinh thạch thế giới trung phẩm A, tương đương với toàn bộ tài sản của một cường giả niết bàn cảnh cao giai. Dưới khoản tài phú này, lúc này Lục Thiếu Du mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là một đêm phát tài. So với mấy trăm ức tinh thạch thế giới sơ phẩm mà nói, đây mới thực sự là một đêm phát tài, hơn nữa còn trở thành đại phú. Sư phụ, người không hổ là sư phụ của ta a, lại đưa than sưởi ấm đúng ngày tuyết rơi. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, sư phụ lão nhân gia quả thực mạnh tay, ra tay hào phóng như vậy khiến cho Lục Thiếu Du cảm nhận sâu sắc cái gì mới gọi là quan tâm và hạnh phúc. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác sống lưng mình thẳng lên một chút, tục ngữ nói đúng, trên người có tiền, khi nói chuyện cũng mạnh miệng hơn một chút, quả thực không sai một chút nào. Lục đại nhân, người có vạn thiên tạp hồng cấp, đang dược cấp độ thiên phẩm mà người cần thải vân thương hội ta sẽ âm thầm gom góp, chỉ cần việc này không được tiết lộ ra ngoài là được rồi. Lục Thiếu Du nhìn An Thiên Ngọc nói, Thi Giao cô nương, nếu như cô nương coi ta là bằng hữu thì không nên gọi ta là Lục đại nhân, ta nghe không quen.